Lão bà nữ cường của tổng tài. Chương 38, dự thầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có những điều trên thế gian này đã định sẵn là một vòng luẩn quẩn không thể tránh. Cũng có những vật, một khi đã sinh ra, đã định sẵn cho số mệnh của mình. Thời gian vô hình, nhưng hữu hình, thật sự vô tình cuốn con người theo vòng xoáy của nó. Không cưỡng cầu, một tuần trôi qua là cả những gì mà cô bỏ ra đánh đổi. Công sức, thời gian, cô gần như vùi đầu vào kế hoạch dự thầu cho dự án khu đô thị sinh thái Nam thành phố T. Thật ra, khi cô chấp nhận nhận dự án này, không hẳn là do Đoạn Hiểu Linh đã cố tình khiêu khích cô trước mọi người, mà là về vấn đề quy hoạch tổng thể kiểu này. Cô cũng là có tết hiểu biết và tìm tòi đi. Thời hạn một tuần cuối cùng cũng đến. Ngày hôm nay sẽ là ngày cô mang tất cả những gì mình đã cố công chuẩn bị trong một tuần qua ra mà quyết đấu. Chỉ có điều, hình như hôm nay thời tiết không được tốt lắm. Buổi sáng thức dậy, bầu trời hôm nay thật âm u và nhiều mây. Sự u âm này làm cho thời tiết thành phố T mấy ngày nay vốn đã lạnh, giờ còn lạnh hơn. Khung cảnh bên ngoài dường như cũng vì sự âm u này mà trở nên hiu quạnh đi không ít. Đi ra đường sẽ không còn quá náo nhiệt. Với cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt như thế này, nếu không phải vì có việc, ai sẽ lựa chọn ra đường cơ chứ? Miễn cưỡng kéo cao cổ chiếc áo khoác ngoài to sụ của mình, Đoạn Thanh Vi và trợ lý của cô đến địa điểm đấu thầu. Bên trong hội trường rộng lớn đã được bố trí hệ thống làm sưởi nên cũng ấm hơn rất nhiều. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, kiểm tra một vòng hội trường. Rất nhiều người tham dự. Vài công ty có sự quen biết từ trước còn tiến đến bắt tay chào hỏi nhau. Nhưng cô thì không. Vốn trước đây không tiếp xúc nhiều với họ. Cộng thêm việc mới đi làm không lâu, cô cũng chẳng quá thân thiết với ai để mà chào hỏi. Buổi dự thầu hôm nay, tuy cô không nhận ra được ai là người của công ty nào, nhưng theo tài liệu công khai, thì có khá nhiều công ty có thực lực hơn Đoạn Thị. Cái này cô phải cẩn thận hơn mới được. Mỗi đơn vị tham gia dự thầu đều được sắp xếp vị trí ghế ngồi từ trước. Đoạn Thanh Vi đưa mắt tìm kiếm vị trí mà công ty mình được sắp xếp. Nhưng ánh mắt cô đã rơi trên một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Mà trùng hợp, người đó cũng đang nhìn cô cười rất tươi. Trong khi cô hóa ngơ đứng nhìn thì người ta đã đi đến trước mặt cô rồi. Hắn vui vẻ lên tiếng. Thật vui vì có thể gặp được em ở đây. Anh Yên Thành, sao anh lại ở đây vậy? Không phải việc mà anh cần xử lý là dự án lần này đấy chứ? Bí mật, cái này không thể tiết lộ được. Còn em, một tuần qua cũng không thấy gọi cho anh. Xin lỗi anh nhé, tại lâu nay em bận chuẩn bị dự án. Để hôm khác em làm chủ, mời anh đi chơi khắp thành phố T này. Anh thấy thế đã được chưa? Không được nuốt lời đâu đấy. Chắc chắn rồi, cứ tin tưởng ở em. Được, vậy anh sẽ chờ, mà cũng gần đến giờ rồi. Em tìm vị trí của mình ngồi đi. Anh chào hỏi vài người quen nữa. Lát tìm em sau. Được, vậy em không làm phiền anh nữa. Gặp anh sau vậy. Đoạn Thanh Vi không chần chừ tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Cô cũng khay ngại giao tiếp. Hơn nữa trong một môi trường cạnh tranh như vậy, vốn dĩ cũng chẳng cần thiết phải giao tiếp nhiều. Hầu như trong suốt thời gian còn lại chờ đợi, cô đều im lặng. Không lâu sau, tiếng của người dẫn chương trình đã vang lên trên sân khấu. Mọi người nhanh chóng ổn định vị trí ghế ngồi của mình. MC nói vài lời hoa mỹ, giới thiệu sơ qua về nguyên nhân của buổi gặp ngày hôm nay, và tâng bốc dự án lên tận mây xanh. Nhưng điều làm cô bất ngờ hơn, khi MC giới thiệu đại diện chủ đầu tư, giám đốc công ty ASI bên Mỹ lên phát biểu đôi lời. Người với cái tên Michelle Le lại là Lê Yên Thành. Cô cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng hết cả lên. Toàn bộ bài phát biểu, cô không nghe ra được bất cứ một câu nào nguyên vẹn. Cô quen hắn lâu như thế, biết nhà hắn có công ty kinh doanh, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ lại là cả một tập đoàn lớn như ASI. Nếu hôm nay không vô tình chứng kiến, có đánh chết cô cũng không tin những lời này từ miệng người khác. Sau bài phát biểu đầy tính giấy tờ của hắn, chắc chắn là màn quan trọng nhất. Các đơn vị tham gia dự thầu sẽ lần lượt đưa ra phương án và kế hoạch phát triển mà mình chuẩn bị. Có tới hơn 10 công ty tham dự, mà sau cùng chỉ chọn lại 4 công ty có kế hoạch và phương án khả thi nhất để trực tiếp đấu giá hạng mục dự án. Điều này, vô hình chung cũng tạo cho cô một số áp lực nhất định. Lần lượt đại diện của từng công ty lên trình bày, theo thứ tự khi nộp hồ sơ, công ty cô đã nằm ở vị trí cuối cùng. Điều này càng tạo cho cô nhiều áp lực hơn, bởi ai cũng muốn làm ra một bản kế hoạch tốt nhất. Hai nữa, khi mà nghe quá nhiều vào một vấn đề lặp đi lặp lại, sẽ tạo cho người nghe một cảm giác nhàm chán. Đoạn Thanh Vi chậm rãi bước lên bục phát biểu. Những đại diện của các công ty khác đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô nhìn xuống dãy ghế đầu tiên. Lê Yên Thành đang nhìn cô, nở một nụ cười vô cùng thân thiện. Cô hít một hơi dài rồi thở ra thật chậm rãi như muốn trấn tĩnh bản thân. Ánh mắt cô lúc này thật sáng. Một mị lực mang tên tự tin làm cô như tự phát ra ánh sáng trong cái nhìn của mọi người. Cô bắt đầu đem những tài liệu mà mình đã chuẩn bị sẵn trong chiếc USB. Cắm vào laptop và chiếu lên màn hình máy chiếu. Từ những con số dữ liệu, cho đến những phân tích đánh giá khách quan mà cô chuẩn bị trong suốt một tuần qua. Như vẫn nằm yên trong đầu cô. Cô trình bày một cách tự tin và dõng dạc. Truyền tải nghĩ thông điệp mà mình muốn nhắm đến. Lê Yên Thành như đang nhìn thấy một Đoạn Thanh Vi tự tin mà hắn đã biết trước đây. Hắn không khỏi gật gù hài lòng. Sau khi phần trình bày của cô kết thúc, tất cả mọi người đại diện bên phía chủ dự án công ty ASI sẽ bàn bạc kỹ lưỡng để chọn ra 4 đối tác mà họ cho là có năng lực tốt nhất để tiến hành khâu đấu thầu và hợp tác sau này. Vốn Lê Yên Thành cũng muốn giúp cô một tay đi cửa sau. Bởi mặc dù nói là đưa ra bàn bạc công khai, nhưng ý kiến của hắn vẫn là cao nhất. Hắn dù gì cũng là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn, là người thừa kế duy nhất. Nếu nói ASI là của hắn cũng không ngoa chút nào. Nhưng xem ra, hắn không cần phải giúp cô nữa. Bởi một màn trình bày hôm nay của cô thật sự rất xuất sắc. Chẳng cần hắn phải lên tiếng mở lời, thì những người có mặt ngày hôm nay, ngồi đây đều đưa ra quyết định. Một trong 4 công ty vào dự thầu, chắc chắn sẽ có Đoạn Thị. Cách chương.